Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, Cơ Phong Thanh đạt được. Đến cùng ở đâu? Nguyệt Trung Thu một lần này chạy thật lâu, y nguyên không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người giống như là biến mất đồng dạng, không còn tồn tại. Giờ phút này, trên trán của hắn bất mãn mồ hôi. Tóc dài tán loạn, có vài hỗn hợp có mồ hôi dính vào trên gương mặt, nhưng hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Bất quá, mồ hôi cũng không phải là bởi vì hắn đi đường bố trí, mà là bởi vì trong lòng quá mức sốt ruột, tràn đầy bất an bố trí. Ân, hắn nội tâm đột nhiên giật mình, thẳng tắp mũi không khỏi ông động mấy lần. Lập tức, gai mũi mùi máu tươi truyền đến. Hắn nội tâm rất bất an, theo mùi máu tươi truyền tới phương hướng đuổi theo. Không bao lâu, liền thấy được khắp nơi tàn thi, cùng đầy đất huyết dịch, đem cát vàng đều nhiễm đỏ. Xem xét liền biết, nơi này từng trải qua một trận tử chiến. Hơn nữa song phương đều có tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Hắn tử tế quan sát thi thể phát hiện, trong đó rất nhiều người cũng là chết bởi một loại cường đại thần thông. Đã từng, hắn gặp qua một người xuất thủ, sử dụng chính là loại cường đại này thần thông, bây giờ lại gặp đến, vì vậy khắc sâu ấn tượng. Người đâu? Nguyệt Trung Thu ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như là muốn nhìn thấu quá khứ tương lai, ở trong này bắn phá. Thậm chí, hắn vận dụng luân hồi chi lực, nhìn xem phải chăng có thể xuất phát một chút luân hồi thần thông. Nhìn thấy một chút đã từng chuyện phát sinh qua. Thế nhưng, loại kia thần bí thần thông cũng không phải là hắn có thể đủ khống chế. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một lần này cái gì cũng không có nhìn thấy. Không cần tìm, ta đã tìm người dẫn hắn trở về. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh xuất hiện ở đây phiến không gian. Quanh quẩn ở Nguyệt Trung Thu bên tai, lại là ngươi. Nguyệt Trung Thu nhấc thấu đảo qua hư không. Hắn biết rõ, Cơ Phong Thanh nhất định ở địa phương nào đó nhìn chăm chú lên hắn. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, răng hàm cơ hồ đều muốn cắn nát. Nếu là Cơ Phong Thanh ở trước mặt hắn, hắn đều có việc dốc thịt đối phương xúc động. Bất quá, hiện tại cách không đối thoại nói cái gì cũng là dư thừa. Đối phương hiển nhiên sẽ không để ý hắn nộ ý, cũng sẽ không e ngại hắn. Người phải nhanh lên một chút, thời gian dài như vậy mới tìm được hai người, thật là khiến ta thất vọng a. Cơ Phong Thanh tiếng nói vang lên lần nữa, nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Có đúng không? Chờ mong nhìn thấy các ngươi một khắc này. Nguyệt Trung Thu đảo qua hư không, ánh mắt sáng chói hết sức, giống như là sắc bén lệ mang, có thể đâm rách tất cả. Nói chuyện đồng thời, khóe miệng của hắn hiện lên một vòng lãnh khốc ý cười, làm cho người phát lạnh. Thần trì bên cạnh, rất nhiều người nhịn không được run lên trong lòng. Ánh mắt như thế quá mức đáng sợ, đại diện cho cái chết, giống như là tử thần nhìn chăm chú đồng dạng. Phảng phất không người nào có thể ở trên tay hắn đào thoát. Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút. Có lẽ ngươi những bằng hữu kia cùng ngươi không có sau cùng gặp mặt một lần. Lúc này, Nam Cung Lân tiếng nói đột nhiên vang lên. Cái gì ngoại tinh vực đến tuyệt đỉnh thanh niên? Cái gì kim sĩ đại bàng? Cái gì thánh hoàng tử? Bình thường phong quang vô hạn, giờ phút này còn không phải giống như chó chết, phủ phục ở dưới chân của chúng ta. Đây là một người thanh niên khác thanh âm, vì ở trước mặt Cơ Phong Thanh biểu hiện mình, lúc này cũng mở miệng nói móc Nguyệt Trung Thu. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường ý tứ, Nguyệt Trung Thu run lên trong lòng. Đối phương nói như thế, hiển nhiên là không chỉ một người rơi vào trong tay bọn họ. Tự liền kim sĩ đại bàng đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn dám khẳng định, bắt những người này đối phương cũng bỏ ra giá cả to lớn. Từ nơi này chiến đấu dấu vết cũng có thể thấy được. đối phương bị đánh chết tuyệt thế cường giả không chỉ một người. Kim Sí Đại Bàng danh xưng thiên địa cực tốc, so với Nguyệt Trung Thu đều chậm không có bao nhiêu. Theo lý mà nói, chỉ cần hắn nghĩ đi, trên đời này không có mấy người ngăn được hắn. Thế nhưng, Kim Sí Đại Bàng bị ngoại vật ảnh hưởng, nhất định là tử chiến không lùi, cuối cùng mới bị bắt được. Ta ngay ở chỗ này, muốn bắt ta liền cứ tới, không liên quan chuyện của bọn hắn. Nguyệt Trung Thu giống to, đây là hắn trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Không, ngươi đánh giá cao bản thân, mặc dù ngươi cũng rất trọng yếu, nhưng bọn hắn với ta mà nói, đồng dạng có đại dụng, như có khả năng, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cơ Phong Thanh cười, mặc dù thanh âm rất thấp, vẫn là bị Nguyệt Trung Thu bắt được, liền sợ ngươi đến lúc đó hối tiếc không kịp. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đáp lại, sau đó, hắn trong nháy mắt cách xa nơi này, hướng về phương hướng mới xuất phát, một người đối mặt mênh mông đại mạc, hơn nữa còn phải cẩn thận loại bỏ, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, cũng nhiều thua thiệt Nguyệt Trung Thu tinh khí thần hơn người. Mới trông đỡ xuống dưới, một lần này tìm chính là một ngày một đêm. Trong lúc này hắn đụng phải đã giết tới cơ hồ lực kiệt nhâm vô đạo. May mắn hắn kịp thời đuổi tới. Thẳng đến lúc này, hắn mới cứu ba người. Dựa theo nhâm vô đạo trạng thái đến xem, dù cho còn có người không bị bắt đi, cũng kém không nhiều đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một ngày một đêm huyết chiến, không có chút nào ngừng, không có mấy người có thể chống được. Nghĩ tới đây, hắn trừ bỏ tức giận thét dài, tiếp tục đi đường bên ngoài, đã không có biện pháp, cơ hồ là nhật nguyệt tinh thần làm bạn. Hắn thậm chí nghĩ trực tiếp thẳng hướng thần trì, đem nơi đó xoắn nát. Thế nhưng, thần trì cũng phi thường ẩn nấp, hắn một mực chưa từ bỏ tìm kiếm, lại cũng không có cái gì phát hiện. Dịch Thành Phong, hắn lần nữa phát hiện chiến đấu dấu vết. Nơi này là cồn cát nhóm, to to nhỏ nhỏ không xuống ngàn tòa, giờ phút này đã toàn bộ vỡ nát, thây ngang khắp đồng, vô cùng thê thảm. Có thể thấy Dịch Thành Phong trước đó gặp như thế nào vây công, cơ hồ là giết tới kiệt lực, sau đó bị mang đi nhan đồng. Ước chừng hai canh giờ về sau, hắn gặp được nhan đồng sau khi chiến đấu dấu vết vẫn là phi thường thảm liệt. Đừng nhìn đối phương là tuyệt sắc nữ tử, chiến lực đồng dạng là kinh thế hãi tục. Cơ tộc người bỏ ra giá cả to lớn mới đưa đối phương mang đi. Ha ha ha, thần trì bên cạnh truyền đến tiếng cười. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định sẽ hết sức chấn động, muốn rách cả mí mắt. Bởi vì, trừ bỏ qua Long Bát, Mộ Thanh, Nhâm Vô Đạo bên ngoài, những người còn lại tất cả đều ở đây, bị ngâm hóa bên trong ao rồng, cùng Cơ Phong Thanh ngồi chung. Người nói hắn dạng này có thể hay không tươi sống đem chính mình mệt chết ở trong sa mạc. Bất quá, tiểu tử này cũng quá cường hãn. Lâu như vậy rồi, y nguyên cùng người không việc gì một dạng. Có người chế giễu, cũng có người rung động. Ta để cho các ngươi xử lý sự tình thế nào? Cơ Phong Thanh không buồn không vui, đảo qua bên trong thần trì một đám thanh niên, sau đó ngẩng đầu hỏi, lúc trước chúng ta đã dùng thánh khí thăm dò qua, bọn họ quả nhiên tập kết đầy đủ lực lượng, đã biết thánh khí tất cả đại mạc bên ngoài. Nói cách khác, Nguyệt Trung Thu đám người hẳn không có thánh khí nơi tay. Có người mở miệng, cẩn thận nói ra, có chút can đảm. Cơ Phong Thanh nói chỉ là một câu nói như vậy, liền nhìn về phía trong hình Nguyệt Trung Thu. Phong Thanh, gia chủ đến cùng có chuyện trọng yếu gì? Lúc này, đại chiến tương khởi, nên là hắn nâng lên đại kỳ thời điểm. Có một lão già đột nhiên mở miệng, lúc trước hắn một mực ở nhắm mắt dưỡng thần, thân phận cực cao, là cơ tộc một vị thái thượng trưởng lão, cùng cơ cổ Trần đám người cũng liệt. Lão tổ, gia chủ hắn có ý định khác, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là bắt lấy người này. Giúp ta hóa long công thành. Cơ Phong Thanh mỉm cười mở miệng, trong mắt lóe lên một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hàn mang. Phi thường mịt mờ, không người phát hiện, vừa nói, hắn chỉ trong tấm hình, sừng sững ở một tòa cồn cát bên trên Nguyệt Trung Thu. Đối phương hiện tại xuất thủ thánh khí đã có 9 kiện. Hơn nữa mặt khác một chút còn chưa xuất thủ thánh khí. Chỉ sợ, có người lo lắng, bọn họ lúc trước dùng 8 kiện thánh khí thử thời điểm. Nghĩ không ra đồng thời 9 kiện thánh khí bay lên, uy áp tất cả, rung động nhân thế gian, làm ngoại giới sôi trào khắp trốn xôn xao. Không sao, 8 kiện, 9 kiện thánh khí, đối chúng ta mà nói đều như thế. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, thánh khí chẳng qua là sau cùng trấn nhiếp, không có người sẽ tùy tiện vận dụng. Một khi vận dụng, không nói hủy đi linh mạch đại lục cũng không xê xích gì nhiều. Bọn họ sẽ không làm như vậy, muốn triệt để áp chế chúng ta, tối thiểu nhất cũng phải thêm ra gấp đôi thánh khí. Cơ Phong Thanh lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, bị người nhìn không thấu. Một số người gật đầu, đồng ý Cơ Phong Thanh lời nói. Chính như Cơ Phong Thanh nói, bọn họ đều rất rõ ràng ngoại giới những người này. Đến chân chính sinh tử quyết chiến thời điểm, chỉ sợ một cái so với một cái tránh được nhanh. Liền cùng lúc trước đưa Nguyệt Trung Thu đợi người tới chịu chết một dạng. Chẳng lẽ bọn họ lại không biết phát sinh cái gì? Bọn họ biết rõ, chỉ là còn đang trốn tránh. Không đến thật mạt lộ, bọn họ cũng sẽ không thật đứng lên. Không sai biệt lắm, dẫn hắn trở về a. Cơ Phong Thanh bình tĩnh mở miệng. Lúc đầu, tất cả tận trong lòng bàn tay của hắn. Duy chỉ có một người, kia liền là Nguyệt Trung Thu. Lại có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng hắn phi thường ngoài ý muốn. Một số người đưa mắt nhìn nhau, có chút chấn động. Lúc trước, bọn họ đề nghị vận dụng tiếng thanh khí trực tiếp trấn áp Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Nhưng, thanh khí uy lực thì ở quá kinh người. Tăng thêm Cơ Phong Thanh chỉ cần sống. Vì vậy mọi người mới coi như thôi. Còn có một chút, lúc trước bọn họ cũng không biết Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân không có thanh khí. Sợ vạn nhất vận dụng, đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ tử thương thảm trọng. Thậm chí có khả năng hủy hoại thần trì. May mắn, Cơ Phong Thanh đem bọn hắn dẫn vào một mảnh kia tuyệt địa, để bọn hắn nhận ngoại vật ảnh hưởng, sau đó lại phân mở. Dạng này mới có thể dần dần đánh tan. Bằng không, những người này hợp lại cùng nhau, mấy tận tại vô địch, khó có thể chiến thắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.